Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Tây Môn Lập Thiên nói: "Họ địch kia, người tính không bằng trời tính. Chó đường cùng phá dậu, người đường cùng cũng không từ những thủ đoạn." Dứt lời, Tây Môn Lập Thiên liền phát tay ra lệnh. Từ hai bên những đại hán giọt ra, tay của họ cầm những cái ống dài chừng hai thước. Địch tuân đoán chắc là chúng định phóng hỏa hoặc phóng độc để đối phó với chàng. Địch tuân lại quay sang nói với Hồi Xuân Ông: "Ông huynh, hãy cùng Tiểu Văn đi trước đi." "Không, lão đệ, chúng ta sống chết có nhau," ông ta đáp dứt khoát. Địch Tuân nói: "Ông huynh, ta lấy độc trị độc mà, chẳng lẽ ông huynh đã quên khi ở Tích Phòng Cốc đã cấp cho tại hạ một vật gì sao? Tại hạ vẫn giữ nó cho tới bây giờ, đúng lúc để đem ra xài rồi đó." Hồi Xuân Ông chợt nhớ lại và gật đầu ngay, kéo tay Tiểu Văn bắn đi như hai mũi tên thoát nỏ. Thế thế, Tây Môn Lập Thiên vội thét lớn: "Chớ để cho chúng nó chạy thoát." Địch Tuân bước ra chặn ngay trước mặt của lũ chúng rồi thản nhiên nói: "Các ngươi không cần đến ta nữa sao? Ta vẫn ở ngay đây kia mà." Lời chàng vừa dứt thì những chiếc ống trắng nọ đã bay vọt tới, nổ ầm ầm sóng động. Quả diêm, quả tinh bắn ra như pháo hoa về phía Địch Tuân. Phía sau quả diêm là một cái đuôi lửa màu xanh lét, mồ hôi thối chịu không nổi. Địch Tuân tung ngang song chưởng đẩy ra mấy đạo kình lực, năm tên đại hán đã bị đánh bay ngược ra sau hơn hai trượng, té lăn lóc trên mặt đất. Địch Tuân lại tung người lên cao lướt băng tới. Bọn hán tự nọ chưa kịp nhìn thấy chàng xuất thủ như thế nào thì đã bị đánh ngã lăn ra đất thêm 10 tên nữa. Năm tên còn lại hốt hoảng quay người bỏ chạy thì liền trúng phải chưởng phong của chàng ta. Năm tên bắn người theo năm hướng bay xa hơn ba trượng rồi mới rơi sắp xuống mặt đất. Cả năm tên nằm im bất động không kêu được một lời. Tây Môn Lập Thiên múa tích song chưởng vừa tấn công Địch Tuân vừa thét vang: "Các ngươi không được để cho hắn chạy thoát, bằng không các ngươi sẽ mất mạng." Địch Tuân nghe thấy thì mỉm cười. Chàng bay vọt đi, ngoái lại dùng tay nắm một chiếc hộp gỗ dài chừng nửa thước, nghe dù một tiếng về phía Tây Môn Lập Thiên. Và lũ thuộc hạ cũng đang đuổi theo chàng. Chiếc hộp nổ một tiếng bóp, từng mảnh ván nhỏ bay ra tứ phía. Lập tức lũ đại hán đuổi theo chàng đã hốt hoảng kêu lên thê thảm loạn xạ: "Ôi trời ơi, ta chẳng thấy gì nữa rồi, trời ơi. Ai, cái quái gì thế này, vừa đau lại vừa ngứa nữa. Ai cha mẹ kiếp, tên nào tông vào ngươi vậy chứ, tránh ra đau quá." Địch Tuân hừ một tiếng, hai tay phất mạnh, cả thân hình như một làn khí trắng bay vút lên cao rồi rước đi vô hình vô tích. Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết của lũ thuộc hạ, Tây Môn Lập Thiên tức tối điên cuồng quát vang như sấm: "Cái đồ ăn hại, tất cả lũ chúng bay đều là lũ ăn hại." Địch Tuân theo một con đường núi nhỏ đi tìm Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Núi càng cao, đường càng gập ghềnh khúc khuỷu, cây cối càng rậm rạp tối tăm, không gian lặng ngắt như tờ. Địch Tuân dừng bước tập trung thính lực nghe ngóng, phóng tia mắt vào một vị trí thật kín đáo, mà cũng thật bất ngờ mỉm cười kêu lên: "Thôi, bước ra đi các bạn." Tiếng sột soạt rồi tiếng bước chân nhẹ dẫm lên lá khô vọng lên từ sau một bụi cây. Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn vui mừng bước ra: "Lão đệ, ngươi làm ta sợ hết hồn, cứ tưởng bọn chúng đuổi kịp theo rồi chứ." Địch Tuân cười vui vẻ hỏi: "Tiểu đệ cũng tưởng là bọn chúng phục kích đấy. Thương thế của ông huynh thế nào rồi?" "Lão đệ, khinh tài làm thê cho lão phu thế nào? Chỉ vài vết thương nhỏ có gì đáng để cho lão phu quan tâm đâu." Nhìn Tiểu Văn thật âu yếm, Địch Tuân nói: "Tiểu Văn, mấy hôm nay ta làm ngươi bị liên lụy quá nhiều." Ngước đôi mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn Địch Tuân rồi cúi xuống, Tiểu Văn nói: "Thiếu gia xin đừng nói thế, Tiểu nữ chỉ sợ không còn được gặp lại thiếu gia nữa mà thôi. Địch Tuân cố nén xúc động gượng cười nói. Không bao giờ có chuyện ấy đâu. Tiểu văn, cho dù đi bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ đưa ngươi đi cùng. Cứ yên tâm nha. Tiểu văn lúc này hỏi. Thiếu gia, chị của tiểu nữ đâu? Bị thương rồi phải không? Ôm chặt đôi vai con bé, rồi Địch Tuân xúc động nói. Tiểu văn à, hãy dũng cảm lên nha. Cứng rắn lên. Tiểu Út không còn nữa. Tiểu Văn như nghe sét đánh ngang tai, giật nảy mình, hai mắt nhìn Địch Tuân trừng trừng rồi bỗng khóc thét lên đau đớn, ai oán không cùng. Địch Tuân cố ôm chặt cô bé vào lòng, mà nước mắt của chàng cũng tuôn rơi lã chả. Hồi xuân ông điếm cả người, ông ta hối hận vô cùng, cũng chỉ vì mình mà cô bé đẹp như thế, thánh thiện như thế, trẻ trung như thế, đã không còn nữa. Không gian như xé nát bởi tiếng khóc ai oán đau thương của Tiểu Văn. Cô bé ôm chặt lấy chàng rồi ngất xỉu đi. Cứ thế rất lâu sau. Địch Tuân khẽ vuốt tóc Tiểu Văn nghẹn ngào nói. Tiểu Văn, Tiểu Út đã không còn nữa. Cho dù có đau thương đến mấy cũng không sao cứu sống lại được. Chúng ta vĩnh viễn có Tiểu Út bên cạnh mình, ở trong tim mình. Tiểu Văn nói trong nước mắt. Trời ơi! Chị ấy đẹp như thế, tốt như thế, làm sao lại có thể chết được chứ? Trời ơi! Địch Tuân nghiến chặt hai hàm răng của mình nói như rít lên. Nợ máu, ta phải bắt chúng trả bằng máu. Ta sẽ trả thù cho Tiểu Út. Sẽ làm cho Tiểu Út phải được ngậm cười nơi chính suối. Hồi Xuân Ông khẽ đặt tay lên vai của Tiểu Văn, nói với giọng đau đớn tận cùng. Lão đệ, Tiểu Văn... chính vì ta, chính do ta mà Tiểu Út không còn nữa. Cả đời ta, suốt đời ta sẽ không thể nào tha thứ cho tội lỗi ấy của mình. Địch Tuân đưa ánh mắt nhìn Hồi Xuân Ông kiên cường nói. Ông huynh, đừng nói như thế. Quan có đầu, nợ có chủ. Lão đệ, cái lũ khốn nạn ấy, lão phu còn một hơi thở thì quyết sẽ không để cho chúng còn tác oai tác quái, làm điều tàn ác nữa. Ông huynh, đừng bao giờ đơn thương độc mã vọng động, làm như vậy chỉ thua thiệt mà thôi. Gật gật đầu, ông huynh nhìn Địch Tuân một lúc rồi chợt hỏi. Lão đệ, vì sao lại đưa thanh bảo kiếm ấy cho loài cầm thú vậy? Địch Tuân nhìn ông ta cười rồi đem chuyện. Chàng đã đọc được những chữ ở trên thân kiếm và kế hoạch của mình tóm tắt nói cho ông ta nghe. Sau đó chàng nói. Chúng ta đợi cho bọn chúng kéo nhau đến độc diễu động, rồi sẽ đến đấy giải quyết mối thù này. Nhưng tất cả bọn chúng đều đến đấy, binh hùng tướng mạnh như thế, còn chúng ta chỉ có 3 người. Ông huynh, chỉ có 1 thanh bảo kiếm mà bọn chúng đã đổ hết bao xương máu. Với cái lũ tham lam dị kỷ ấy, thì khi đã phát hiện ra kho báu, bọn chúng chỉ muốn càng ít đứa biết thì càng hay. Do đó, chúng dạy gì mà đem theo thật nhiều binh tướng chứ? Có lẽ lão đệ nói đúng đó. Đến lúc đó thử xem lão phù có xé xác chúng ra để báo thù cho Tiểu Út hay không thì biết. Ông huynh, ân đền quán trả, đó là quy luật giang hồ. Lần này chúng ta sẽ phải liều mình với chúng, rửa cho được mối thù này. Không thể nhân từ đạo nghĩa với chúng được nữa rồi. Nghe hai người lớn bàn về chuyện trả thù rửa hận, Tiểu Văn lại nhìn Địch Tuân lên tiếng hỏi. Thiếu gia, chúng ta lại đi nữa sao? Sao Tiểu Văn, ngươi sợ à? Địch Tuân lo lắng hỏi. Không phải, nhưng mấy hôm nay đánh nhau mãi tiểu nữ mỏi tài quá. Tiểu Văn, mối thù của Tiểu Út ta phải trả. Với lũ ác thú đó nhất định phải cho chúng một bài học. Nếu không làm thế thì còn gì là công lý nữa? Còn gì là đạo nghĩa nữa? Tiểu Văn, nếu ngươi sợ, ngươi đừng đi. Đôi mắt của Tiểu Văn dục sáng lên như hai vì sao lóng lánh. Cô bé nói, thiếu gia, chỉ cần được ở bên thiếu gia thì dù có chân trời góc biển, hang hùm ổ rắn, Tiểu Văn này cũng không hề sợ hãi ngại ngần. Chỉ có điều Tiểu Văn nhớ chị Tiểu Út quá. Hồi Xuân Ông lại thấy xót xa ở trong dạ nói, lão đệ đã để mất Tiểu Út rồi, chúng ta phải hết sức bảo vệ gìn giữ cho Tiểu Văn. Đúng, cho dù gặp phải bất cứ hoàn cảnh nào thì tại hạ cũng không để cho Tiểu Văn phải chịu một sự tổn thương nào nữa cả. Tiểu Văn bỗng cười nói, thiếu gia, ôn đại gia, Tiểu Văn có kém cỏi đâu, qua bao nhiêu trận mà Tiểu Văn có bị một vết thương nào đâu. Hồi Xuân Ông cũng tươi cười vui vẻ và nói, ai, đúng thế, nếu người mà kém cỏi không cẩn thận thì lão phu đâu có để cho người đi cùng, có phải không? Được rồi, trước khi đi, Ôn đại gia cứ đếm xem Tiểu Văn có bao nhiêu sợi tóc sau trận này, rồi đếm thử có bao nhiêu sợ thì sẽ biết sau trận đóng. Nhìn Địch Tuấn buồn bã đứng yên, Hồ Xuân Ông hỏi, lão đệ sao mà có vẻ như kẻ mất hồn lạc phách vậy? Có gì thì nói ra đi chứ. Vẻ nặng nề u ám hiện lên sắc mặt của Địch Tuấn, chàng nói, Tào huynh tử nạn, vậy mà thi thể của Tào huynh tại hạ cũng không thu được. Ôi, Bách Hội Phiêu Cục từ nay đã biệt tích giang hồ rồi. Trước kia Hồi Xuân Ông có ác cảm với Tào Chính Lộc, nhưng với bản tính trượng nghĩa hào hiệp lại cùng nhau sát cánh qua trận. Tào Chính Lộc đã làm cho Hồi Xuân Ông cảm mến, giờ đây đôi bờ cách biệt, ông ta đau xót vô cùng, than một tiếng nói, Tào lão đệ cũng là một trang hảo hán, chỉ tiếc tài cao mệnh bạc. Địch Tuân nhìn hai người kia với giọng như dao chém đá, lần này chúng ta phải nhớ rằng đã cùng đến Độc Diễu Động thì phải cùng về với nhau. Hồ Xuân Ông nhìn Địch Tuân rồi nói, lão đệ, ngươi nói thật lòng là ta rất lo lắng cho kỳ phó hội của ngươi và Cửu Ưu Lan Quân Châu Kiếm Hồn đó. Địch Tuân cười điềm tĩnh nói, ông huynh, sao tại hạ không phải là đối thủ của ông ta, bị ông ta hại chứ gì? Ngươi có cái nhìn quái lạ đến lão phu cũng không hiểu nổi đâu. Kẻ thù càng mạnh mẽ thì ngươi lại càng có vẻ thích thú. Chính là như thế đó. Địch Tuân nghiêm túc xác nhận. Lão ấy dành tiếng lẫy lừng, khí khái không thua gì ngươi. Thủ đoạn tàn độc, ác đức. Không thể nói là võ lâm đương đại không mấy ai không kính sợ lão ta. Phải, ông ấy là một con người rất kiêu ngạo, khí khái. Tại hạ cũng không muốn gây thù chuốc oán với ông ta. Nếu như hai bên cùng tôn trọng đạo lý thì có thể sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn nếu như ông ta cố tình muốn tranh đấu thì tại hạ cũng chẳng sợ. Hồ Xuân Ông nói, lão đệ, thế thì chúng mình sẽ làm cho nghiêng trời đảo đất một phen. Lão phù cũng muốn ghi danh giang hồ, điều ấy chắc không phải chuyện xấu. Lão huynh, đối với tại hạ danh lợi chẳng có gì đáng để quan tâm, làm người bình thường hạnh phúc hơn nhiều. Người nói thế quá ra mâu thuẫn với chính mình rồi. Thử hỏi hiện tại trên giang hồ có ai danh tiếng hơn người nữa? Ngài cả ta đây có tung hoành mấy mươi năm nữa cũng chẳng thể sánh bằng người. Tiểu Văn bỗng nói, thiếu gia, chúng ta tìm nơi nào nghỉ ngơi đi, lẽ nào cứ đứng ở ngoài rừng mãi như thế này sao? Hồ Xuân Ông đồng ý, phải đó, người không nhắc đến thì lão phu cũng quên mất, chúng ta tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi trò chuyện cho thoải mái mới được. Địch Tuân nói, chúng ta đi về phía bắc khoảng 10 dặm nữa sẽ có một trấn tập, chúng ta có thể nghỉ ngơi qua đêm ở đó, cũng là đường đi tới Độc Diễu Động. Hồ Xuân Ông nói, lão đệ, người tuấn tú khôi ngô, nho nhã mà võ công trác tuyệt, phong thái phi phạm, ở trên đời này biết bao kẻ ước mơ mà không được. Sao người cứ phòng không gói chiếc vậy? Ta đã sống qua nửa đời người rồi, lúc nào cho ta uống rượu cưới đi chứ? Nghĩ đến Tiểu Út, Địch Tuân lại cảm thấy đau nhói trong lòng, nói, ông huynh, chúng ta không nói đến chuyện đau lòng ấy nữa. Chuyện hôn phối là chuyện tốt lành, sao lão đệ lại nói là chuyện thương tâm? Hồ Xuân Ông ngạc nhiên nhìn chàng hỏi lại. Địch Tuân định nói nhưng lại thôi, nghĩ đến Tiểu Út là chàng lại quặn lòng. Cô bé chết còn trẻ quá, mới biết có ước mơ. Hồ Xuân Ông lại hỏi, lão đệ, ngươi làm sao vậy? Cười một nụ cười khô héo, Địch Tuân lắc đầu nói, không có chuyện gì đâu, thôi chúng ta đi nào. Có một con đường nhỏ xuyên qua núi, vừa bước ra khỏi núi đã có thể nhìn thấy ngay một khu trấn sầm uất. Đó là Điển Sơn Tập, một trấn rất nhỏ cách Độc Diễu Động chừng hơn mười mấy dặm. Lúc ấy trời đã ngả về Tây, khói lam chiều đã mờ mờ ẩn hiện. Trên con đường dài có ba bóng người bình thản bước, không vội vã, không mệt mỏi, đi về phía trước. Ở trên lưng của họ đang cõng cả bóng chiều. Họ vừa bước đi vừa suy nghĩ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư về quá khứ và về cả tương lai vô định. Đã thấy lâu chẳng ai nói với ai một câu nào, chân cứ bước tới như không chờ được nữa. Hồi Xuân Ông bỗng cất tiếng hỏi, Địch lão đệ, người đang nghe gì đó? Địch Tuân đáp, suy nghĩ lung tung, chẳng có chủ định, chẳng có mục đích. Quái lạ, lão phu cũng vậy đó. Này, đối với kho báu người có ý nghĩ gì? Địch Tuân nói, riêng kho báu thì bản thân chẳng thích thú gì, nhưng lai lịch nguồn gốc của nó thì lại kích thích tính hiếu kỳ vô cùng. Hồi Xuân ông lại nói, lão phu cũng chẳng ham gì phú quý giàu sang, nhưng thấy biết bao nhiêu kẻ sẵn sàng bán mình vì nó, lão phu cũng muốn nhìn thấy báu vật xem thử ra sao. Đừng cười lão phu nha. Tiểu Văn chợt hỏi, thiếu gia còn bao xa nữa? Đưa tay chỉ chéo về phía bên phải ở phía trước, Địch Tuân nói, qua ngọn núi kia là đến gần rồi đó. Nhìn đầu núi bàn bạc, Tiểu Văn vỗ tay reo lên, thiếu gia, nơi ấy có tuyết như chỗ lúc trước chúng ta ở đó thiếu gia. Nói tới đó chợt Tiểu Văn dừng lại. Địch Tuân biết cô bé đã nhớ tới Tiểu Út, nhớ tới căn nhà gỗ mà cả ba người đã từng chung sống nơi đó. Chàng nói, Tiểu Văn, ta rất hiểu tâm tư của ngươi. Hồi Xuân ông nhìn họ lắc đầu hiểu mà như không hiểu. Trời tối rồi, chúng ta đi tiếp hay đến mai hẳn đi? Tiểu Văn bồn chồn nói, đi ngay đi, lâu quá Tiểu Văn chưa được sờ thấy tuyết rồi. Địch Tuân trầm ngâm nói, cuộc hẹn ước của tại hạ và Châu Kiếm Hồn là vào ngày mốt. Đêm nay chúng ta lên núi chơi một ngày, biết đâu là lũ thanh linh cư sĩ cũng đã đến nơi đó rồi. Nghe nhắc đến cái tên thanh linh cư sĩ, Hồi Xuân ông lập tức nổi điên lên và nói, cái lũ cho má tham lam vô đạo, lòng làm dạ thú, đồ khốn kiếp. Chợt nhìn thấy Tiểu Văn nhìn mình, Hồi Xuân ông vội ngừng ngay những lời chửi mắng thô tục đang trào ra ở đầu lưỡi. Địch Tuân rất hiểu Hồi Xuân ông, một con người cương trực thủy chung như thế mà lại bị bạn bè thăm giao tri kỷ phản bội thì làm sao ông ta có thể chịu nổi. Chàng an ủi nói, ông huynh chớ nôn nóng, chỉ vài hôm sau nữa mà cũng có thể là ngay ngày hôm nay, chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là quân lừa thầy phản bạn. Thế rồi họ ăn lương khô, đi xuyên qua điền sơn trắng, thẳng về mục tiêu. Họ đã vào đến vùng núi ấy. Trời đêm khí hậu càng lạnh hơn, yên tĩnh hơn, và nhờ có tuyết nên đêm mà không thấy tối. Tiểu Văn sung sướng chạy nhảy tung tăng trong tuyết. Cái nhí nhảnh hồn nhiên của Tiểu Văn khiến cho Địch Tuân và Hồi Xuân ông cũng vui lây. Dùng núi Quan Sơ này khắp nơi phủ đầy tuyết trắng, chẳng thấy đường đi lối lại đâu cả. Quả là tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả. Ước tính từ chỗ nọ đến đỉnh núi chỉ chừng ba dặm, Địch Tuân cười nói, ông huynh, mục đích đã sắp đến rồi. Chúng ta lại chẳng vội gì, cứ ở đây nghỉ ngơi qua bên kia, gió sẽ lớn hơn đó. Nói rồi chàng chọn một sơn động kín đáo, cả ba bước vào. Tiểu Văn trải ra chiếc khăn lớn ra mặt động. Cả bọn họ ngồi xuống bên nhau. Hồi Xuân ông lúc này lên tiếng hỏi, chúng ta sẽ đi gặp Châu Kiếm Hồn trước hay là gặp lũ thanh linh cư sĩ trước? Sau khi suy nghĩ, Địch Tuân nói, chúng ta vẫn cứ đi gặp Châu Kiếm Hồn trước. Đã hẹn thì phải giữ lời, không được sai hẹn. Nếu bọn kia đắc thủ xuống núi rồi thì chúng ta phí công toi à. Ông huynh cứ an tâm. Nếu quả cái kho tàng ấy quý giá như là truyền thuyết đã nói thì chẳng phải dễ tìm thấy đâu. Châu Kiếm Hồn đã tìm đến tận nơi này ở bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy nó đó. Thế thì hay rồi. Nhưng báo vật ấy hãy cứ vĩnh viễn ở trong kho tàng bí mật, đừng nên lọt vào tay của lũ khốn kiếp kìa. Bỗng nhiên Địch Tuân ngồi thẳng người lại rồi khẽ nói, có người đến. Phải rồi, hình như chỉ có một người đang đi thẳng về hướng chúng ta. Hồi Xuân ông cũng gật đầu xác nhận rồi khẽ nói tiếp, nơi này quanh năm tuyết phủ, ai lại ngẫu hứng một mình đến thưởng ngoạn vậy hơn. Người này thân thủ phi phàm. Ông huynh, Tiểu Văn, chúng ta chớ mạnh động. Hồi Xuân ông chợt nói, biết đâu lại là người cùng chí hướng của chúng ta đến thì sao? Địch Tuân đứng thẳng người lên nói, ông huynh, người ấy đến rồi. Nhanh kinh khủng. Hồi Xuân ông giật mình thốt lên. Ngay lúc ấy họ đã thấy một người bước thẳng tới, tuổi độ 60, khí phách phi thường. Ngũ quan ở trên mặt lạnh lùng như một bức tượng, mặc áo lam sáng. Nhìn người ấy toát ra một vẻ thâm hiểm độc ác khôn lường, hai mắt như điện đầy vẻ uy hiếp, cả về mặt trí tuệ, phong cách và thái độ cũng như bản lĩnh. Địch Tuân đã nhận ra và hồi xuân ông cũng đã nhận ra. Ông ta sửng sốt đến bật kêu lên thành tiếng. Người ấy chẳng ai khác chính là Cửu U Lan Quân Châu Kiếm Hộ. Hồi xuân ông nghiến răng mắng: "Lão quỷ quái kia đến đây làm cái gì?" Châu Kiếm Hồn nhìn hồi xuân ông gật đầu rồi nói mà không nhìn Địch Tuân: "Các người đến nhanh quá vậy." Địch Tuân gật đầu nói: "Đã hẹn với tiền bối đâu có dám đến muộn. Có đem đồ vật ấy tới không?" Cửu U Lan Quân hỏi. "Không có." Địch Tuân đáp ngay. Châu Kiếm Hồn biến sắc rồi giọng đầy đe dọa: "Ngay cả ta người cũng dám thế à? Người không ngại phiền phức chứ? Tại hạ và tiền bối có hẹn nhau mà chưa gặp. Hơn nữa tại hạ cũng chưa từng hứa đáp ứng và mang vật ấy đến để giao cho tiền bối kia mà." Châu Kiếm Hồn trợn mắt quát lên: "Ta cần là cần cái vật ấy. Từ trước đến nay chưa một ai dám không giao nộp cho ta những thứ ta muốn. Ngươi là thứ gì mà dám làm như thế?" "Thanh kiếm ấy vốn nằm ở trong tay của Châu Cố Tôn. Tại sao ngươi không lại đó mà lấy? Đợi đến khi rơi vào tay của tại hạ ngươi mới ra mặt đòi lấy." Nghe Địch Tuân hỏi như vậy, Châu Kiếm Hồn đưa ánh mắt nhìn chàng thật chăm chú như muốn đánh giá con người chàng, rồi ngang ngược nói: "Nói thẳng cho người biết, bảo kiếm ấy vốn là của ta. Châu Cố Tôn chẳng qua là mang đi bảo quản giúp cho ta mà thôi." Địch Tuân nói: "Nếu đã nói ra chuyện ấy, bảo kiếm quả là của ngươi thì địch mổ này không bao giờ đoạt nó làm của riêng đâu." Châu Kiếm Hồn vẫn ngạo mạn: "Có thể kẻ khác coi ngươi là hảo hán, nhưng lão phu không coi ngươi ra cái gì cả. Vì thế ngươi không được dùng cái kiểu ăn nói đó với ta." Địch Tuân thản nhiên nói: "Đã thế thì chúng ta dừng lại ở đây. Ngươi không cần nói gì với ta và ta cũng không cần phải giao bảo kiếm." Nổi giận đùng đùng, máu như sôi lên, Châu Kiếm Hồn quát vang như sấm: "Ngươi dám ăn nói như thế với ta thì từ hôm nay trên giang hồ sẽ không còn có cái tên ngươi xuất hiện nữa." Hồi xuân ông đứng bên nói sàng sảng: "Châu Kiếm Hồn, ngươi đừng có dùng cái kiểu bất chấp đạo lý ấy. Bảo kiếm đã không phải của ngươi. Ngươi bắt kẻ khác phải nộp cho ngươi đó là cái đạo lý gì vậy?" "Hồi xuân ông, lão phù nợ ân nghĩa của ngươi, nên lão phù quyết không làm khó dễ ngươi. Đích thực thanh bảo kiếm ấy là của lão phù. Đã thế thì ngươi hãy cho chúng ta biết về nó đi. Sao còn ngại vậy? Nó đúng là của ngươi thì bọn ta đâu có lấy nó làm gì?" Cố trấn định tinh thần trở lại, Châu Kiếm Hồn bình tĩnh nói: "Được, ta sẽ nói cho các người biết để các người dẹp mọi tâm niệm đi. Từ 53 năm về trước, thanh bảo kiếm Thái Hồng Trân Châu ấy đã được giao cho ta. Và từ đó nó cũng là bảo kiếm trấn môn của sông Long Bang." "Thế là thế nào?" Địch Tuân cười hỏi. "Thật ra sông Long Bang là do ta sáng lập, sau đó mới giao cho Châu Cố Tôn chấp chưởng." Địch Tuân và Hồi Xuân Ông đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc vô cùng. Châu Kiếm Hồn lại nói tiếp: "Ta và Châu Cố Tôn vốn là chỗ bạn bè giao hảo thâm tình. Ta rất kính trọng sư phụ của mình, nên khi giao chức trưởng môn cho Châu Cố Tôn, ta yêu cầu ông ta phải lấy Thái Hồng Trân Châu kiếm làm bảo vật trấn môn. Kiếm còn ban còn, kiếm mất ban mất. Không được vì bất kỳ lý do gì mà thay đổi quyết định đó, vĩnh viễn sẽ như thế." "Rồi tại sao ngươi lại rút lui khỏi sông Long Bang? Và vì sao bây giờ lại muốn lấy lại bảo kiếm?" Địch Tuân hỏi chen vào, nhìn bọn người của Địch Tuân, Châu Kiếm Hồn lại nói tiếp: "Vợ của ta phản đối ta tổ chức bàn phái, khuyên ta hết lời. Nhưng ta không nỡ bỏ ý đồ đó. Vợ ta là người hiền lành như thông tuệ. Nàng khuyên không nổi, thấy ta quá đam mê, nên đã đem hết sức ra giúp ta. Dạng sự khởi đầu nan, công việc vất vả vô cùng. Mãi đến khi sự nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động thuận lợi theo đúng quỹ đạo rồi, thì nàng ngã trọng bệnh rồi quy tiên. Ôi đau đớn quá, ta bắt đầu thối chí nản lòng, bèn quyết định giao sông Long Bang lại cho người huynh đệ thân thiết Châu Cố Tôn chấp chưởng." Nói tới đó Châu Kiếm Hồn ngừng lại hơi lâu rồi sau đó nói tiếp: "Các người chỉ cần biết thanh bảo kiếm ấy đích thực là của ta, vì vậy hãy giao trả cho ta. Còn các chuyện khác các ngươi không cần biết." Địch Tuân nhìn Châu Kiếm Hồn rồi hỏi: "Ngươi đã giao kiếm làm bảo vật trấn bang, nay ngươi lấy lại như vậy, có phải là tự mình mâu thuẫn với chính mình không vậy?" Vẻ mặt hơi khó xử, lão tà nói: bên dưới Châu Cố Tôn chẳng có một nhân tài nào xuất hiện cả, lão phu thu kiếm về cũng chẳng có gì sai. E rằng chẳng phải vì lý do ấy, mà là bởi vì chính thanh kiếm ấy có liên quan đến một kho tàng vô giá, có phải vậy không? Nghe Địch Tuân hỏi câu ấy, Châu Kiếm Hồn nổi giận đùng đùng quát: Địch Tuân, ngươi làm sao biết được điều đó? Địch Tuân hỏi liền: Điều đó không quan trọng, mà điều quan trọng là kho tàng quý giá ấy từ đâu mà có, vì sao ngay từ đầu ngươi lại không biết được? Châu Kiếm Hồn nói gắt: Ta không bắt buộc phải trả lời các ngươi về điều đó. Đã thế thì Địch Mổ cũng không bắt buộc nói cho ngươi biết hiện giờ bảo kiếm ở đâu. Địch Tuân cũng kiên quyết không nhượng bộ. Hồi Xuân Ông thấy thế liền nói: Xin hai vị đừng nóng nảy, Châu Kiếm Hồn, bọn chúng ta không hề có ác ý và cũng không có muốn đoạt những thứ báu vật đó. Người cứ nên nói hết ra, đừng e ngại gì cả. Nghiến răng lại, Châu Kiếm Hồn nói đầy vẻ tức tối: Được rồi Địch Tuân, lần này ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng lần sau thì ta không có tha cho ngươi đâu. Việc ấy sau này hãy nói đi. Địch Tuân gật đầu nói. Châu Kiếm Hồn trầm ngâm một lúc rồi nói: Được rồi, lão phu sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi biết. Nhưng báo vật ấy vốn ở trong hoàng cung đại nội, tiên sư cùng các vị sư thúc lấy trộm được, nhưng vì triều đình truy nã gắt gao nên các vị ấy phải mang nó chôn giấu đi. Sau cái chuyện động trời đó khá lâu, các vị sư thúc bá lần lượt qua đời, tiên sư tuổi tác ngày một lớn, nghĩ lại cảm thấy ân hận về chuyện ấy, nên đã quyết định để toàn bộ những báo vật đó mãi mãi chôn vùi ở trong lòng đất như thế. Sau đó thì sao ngươi lại biết được? Và vì sao lại không tôn chiếu tâm nguyện của tiên sư? Địch Tuân hỏi rất là bình tĩnh và ôn hòa. Khi sư phụ biết ta giao bảo kiếm lại cho Châu Cố Tôn thì ngài kinh hoảng, bảo ta đi gọi họ Châu tới. Sư phụ đã đem những chuyện bí mật ấy nói cho Châu Cố Tôn biết, bị ta nghe lén được. Tại sao lệnh sư lại nói cho Châu Cố Tôn biết mà không trực tiếp nói cho ngươi? Hơi ngượng một chút, Châu Kiếm Hồn nói: Có lẽ tiên sư đoán biết lão phu sẽ mềm lòng trước kho báo ấy. Địch Tuân nghiêm trang nói: Có thể nói một cách nghiêm chỉnh là nhãn quan của Địch Mổ này không kém đâu. Cho dù người ở trong giang hồ phê phán ngươi đủ chuyện, nhưng dưới sự nhìn nhận của tại hạ thì ngươi không phải là kẻ ham tiền tài. Vì tại sao ngươi lại muốn khai quật cái kho tàng ấy lên? Vẻ mặt cực kỳ kỳ lạ, Châu Kiếm Hồn nói: Cũng chỉ vì muốn xây cho vợ ta một tòa thành quách. Ngài còn sống, vợ ta luôn luôn mơ ước được sống trong tòa thành quách lộng lẫy. Nhưng lúc ấy ta bất lực. Đến khi nàng đã qua đời rồi thì ta mới biết đến cái kho tàng vô giá nọ, nên mới quyết chí tìm kiếm để khai quật. Nhìn chăm chăm con người nổi danh kỳ quái tàn bạo trên giang hồ ấy, Địch Tuân nhận thấy lòng mình xúc động mạnh. Cho dù ông ta thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng là một con người chí tình, thủy chung tha thiết. Hồ Xuân Ông lúc này lại nói: Nếu lệnh sư không nói ra chuyện gì cả thì sẽ không một ai biết tới kho tàng ấy, và sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Châu Kiếm Hồn nói: Lão phu cũng không biết vì sao sư phụ lại đem chuyện ấy nói cho Châu Cố Tôn biết. Chắc vì tụi Châu Cố Tôn không bao giờ khai quật nó lên, và họ Châu đã hoàn toàn thể hiện được điều đó. Địch Tuân chợt hỏi: Nhưng thanh bảo kiếm ấy là bảo vật trấn môn của sông Long Bang, tại sao Châu Cố Tôn không trao nó cho Dân Thiên Bằng mà lại trao cho Cựu Mãnh Địch, như vậy là có ý gì? Cả Châu Kiếm Hồn và Hồi Xuân Ông đều ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau Hồi Xuân Ông nói: Có thể vì không thích tư cách và nhân cách của Dân Thiên Bằng. Về nguyên tắc bảo vật ấy không được truyền cho người ngoài, Châu Cố Tôn làm như vậy là có ý gì chứ? Châu Kiếm Hồn cũng thắc mắc hỏi lại: Con rể cũng là con, biết đâu Châu Cố Tôn có ý riêng muốn Cựu Mãnh Địch chấp chưởng sau này. Nếu đã thế thì trong hai kẻ ấy, ai là chưởng môn đích thực? Châu Cố Tôn hành động kỳ quái thật. Bỗng Địch Tuân mỉm cười nói: Tại hạ có một phán đoán như thế này. Có thể Châu Cố Tôn không muốn cho sông Long Bang tồn tại nữa, nhưng vì Châu Tiền Bối đang còn sống, lại là người sáng lập môn phái, nên ông ta không thể giải tán được. Trong nội bộ lại có lắm kẻ tranh giành ngôi vị, nên ông ta cố ý làm như thế để sông Long Bang tự nhiên bị biến mất trên giang hồ. Châu Kiếm Hồn nói: Nếu thế thì Châu Cố Tôn làm sai rồi. Lão Phu đã 5 lần 7 lượt yêu cầu ông ta trả lại bảo kiếm, nhưng ông ta cứ vịnh vào lời của tiên sư từ chối. Nay sao lại trao cho một kẻ ngoại bàn không xứng đáng như thế? Đó là vì ông ta tôn chỉ ý nguyện của lệnh sư. Ngươi thì biết bí mật của bảo kiếm, còn Cừu Mãnh Địch thì không. Ông ta cũng không cho biết thanh bảo kiếm ấy ở đâu. Như thế là đã bảo vệ được kho tàng, có phải không? Phải đó, Địch lão đệ nói có lý lắm. Châu Cố Tôn cũng là kẻ có đầu óc đó. Nhưng tại sao lão ấy lại tự sát cơ chứ? Châu Kiếm Hồn lạnh lùng nói. Điều này thì dễ hiểu thôi. Vì nếu lão ta không giao bảo kiếm ra thì phạm vào tội xử trảm. Đã thế thì việc trao bảo kiếm cho Cừu Mãnh Địch là còn có ý khác nữa. Theo Địch Mổ thì Châu Cố Tôn sợ sau khi ông ta chết, tiền bối sẽ tìm đến sông Long Bang trút giận, nên mới trao bảo kiếm cho Cừu Mãnh Địch. Làm như vậy thì tiền bối sẽ không biết đâu mà lần nữa. Gật gật đầu, Châu Kiếm Hồn nói. Thì ra là cái lão ấy cũng toàn tính khá đây. Nhưng ta không thể không thu hồi bảo kiếm về, cho dù nó rơi vào tay ai. Địch Tuân, cho ta biết bảo kiếm hiện nay ở trong tay của ai vậy? Vẫn như bàn thạch, Địch Tuân nói. Địch Mẫu đã giao nó cho Thanh Linh cư sĩ rồi. Châu Kiếm Hồn gầm lên. Ngươi làm thế là ý gì? Ngươi thừa biết là ta cần phải có nó mà. Địch Tuân bình tĩnh đáp. Bọn Thanh Linh cư sĩ cũng yêu cầu tại hạ giao cho bọn họ. Hơn nữa lúc ấy tại hạ đâu có biết bảo kiếm ấy là của Châu Tiền Bối. Châu Kiếm Hồn tức giận quát lớn. Nói láo, ngươi không giao cho ta mà giao cho kẻ khác, như vậy là cố ý chống lại ta, có phải không? Địch Tuân tự tốn nói. Châu Tiền Bối, chẳng phải người biết đó là kho báu vật ở Độc Diễu Động sao? Nếu không người đã không chọn nơi đấy làm chỗ ở, có phải không? Châu Kiếm Hồn nói. Đúng thế, ta biết nó ở vùng này. Nhưng đã 10 mấy năm nay rồi ta lùng tìm mà vẫn không thấy. Vì thế mới cần tới thanh bảo kiếm. Địch Tuân nói. Về điểm này Địch Mổ hiểu rõ. Nhưng chính mắt Địch Mổ đọc được trên thân kiếm chỉ có mấy chữ Độc Diễu Động Hậu mà thôi. Chẳng còn có gì khác nữa. Chỉ có cái gì? Châu Kiếm Hồn hỏi gấp. Chỉ có thêm là bên cạnh mấy chữ ấy còn có mấy cái chấm đen trông như là núi đá hay là cây gì đó. Ngài ở đây đã lâu, địa hình tất quen thuộc. Hãy hình dung thử có gì có thể so sánh được với đặc điểm đó hay không. Nghe tới đó Châu Kiếm Hồn cúi đầu thấp xuống trầm tư suy nghĩ. Không nói một lời nào cả, vẻ mặt rất là căng thẳng. Cuối cùng ngẩng đầu lên nói. Ta ở đây đã thật lâu vậy mà, đường đi nước bước cũng không có nắm được. Ác quá. Bỗng trên mặt của Địch Tuân hiện lên nét rạng rỡ, chàng nói. Theo tại hạ thì Thanh Linh cư sĩ và đồng bọn có thể tìm ra được khả nghi ấy. Vì sao vậy? Cả Hồi Xuân Ông lẫn Châu Kiếm Hồn đều dục hỏi. Tiền bối ở đây đã lâu, tất cả đều thuộc nằm lòng. Những gì hơi dị biệt đối với người đều đã trở thành quen thuộc. Vì thế một kẻ mới đến, nếu chú ý quan sát, họ sẽ dễ phát hiện ra sự khác biệt đó hơn người, phải không? Hơn nữa, bọn họ đông người, tập trung ý chí quan sát và phán đoán phân tích sẽ ra. Nghe Địch Tuân nói như thế, Châu Kiếm Hồn sửng sốt hỏi. Người nói là có rất nhiều kẻ biết việc này, và rất nhiều kẻ sẽ đến đây truy tìm kho báu à? Kẻ nào được nghe chuyện này đều muốn được chia phần, đó là chuyện thường tình mà. Đỏ mặt lên nổi giận bừng bừng, Châu Kiếm Hồn nạt lớn. Địch Tuân, vì sao ngươi làm như thế? Ngươi cũng muốn chiếm đoạt nó hay sao? Tại hạ chẳng thèm một thứ gì không phải của mình cả. Đối với chuyện này, tại hạ chỉ có hiếu kỳ mà thôi. Địch Tuân kia, ngươi nói ngươi chỉ vì hiếu kỳ mà tới. Nhưng ngươi đã làm tan nát cả tâm huyết bao năm của ta rồi. Ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Ông ta lại quát lớn. Rồi từng bước nặng nề uy hiếp tiến về phía Địch Tuân. Thấy thấy Hồi Xuân Ông lại kêu lên. Hai vị chớ nên động thủ. Rồi ông nhìn hai người tuyệt đại cao thủ mà uy danh sở học cùng bá giang hồ đang đứng đối diện nhau lo sợ. Nếu họ ra tay quyết đấu e rằng khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Không khí đã lạnh, lúc này lại càng lạnh hơn. Cái lạnh của tử thần đang lẩn vẩn đâu đây? Hồi Xuân Ông rùng mình kêu lên một lần nữa. Địch lão đệ chớ có đánh nhau với ông ta. Địch Tuân không đáp lại, chàng tập trung toàn bộ tinh thần và công lực chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Châu Kiếm Hồn. Châu Kiếm Hồn vẫn từng bước, lần lần tiến tới, không gian như chết lặng đi vì sát khí. Tiểu Văn hoảng sợ hai mắt nhìn chằm chằm vào họ, hai tay nắm chặt lại run run. Châu Kiếm Hồn đã xuất thủ rồi, nhanh như tia chớp, khi còn cách Địch Tuân chừng một trượng. Chỉ thấy thân hình của ông ta chớp động thì hữu chưởng đã áp tới yết hầu của Địch Tuân rồi. Địch Tuân chợt rùng người xuống, chiếc quạt như ý đã quét ra 21 đường. Châu Kiếm Hồn giật mình, cánh tay khẽ uốn lại, lập tức bàn tay đã nắm chặt một ngọn chỉ thủ, vừa dài vừa nhỏ, sắc nhọn như nước, sáng lóng lánh. Hàng khí ngút trời, ông ta đâm dứt tới, choang! Hoa lửa bay tung tóe, sáng rực cả đêm đông. Hai thân hình vừa sáp lại đã bắn ngược ra xa hơn 2 trượng. Châu Kiếm Hồn hai mắt đầy phẫn nộ và kinh ngạc, nhìn trừng trừng Địch Tuân. Ông ta lặng đi một lúc lâu, vì không thể tin vào một sự thật, đó là binh khí trên tay đối thủ chỉ là một chiếc quạt trắng. Mặc dù đã từng hạ thủ gần như khắp lượt các cao thủ lẫy lừng Trung Nguyên, nhưng lúc này Địch Tuân không hề chủ quan lơ đễnh, vì chàng nhận thấy đối thủ của mình nội lực võ công đều tuyệt đỉnh giang hồ. Lão đệ hãy cẩn thận, Hồ Xuân Ông lo lắng kêu lên. Ngay lúc ấy Châu Kiếm Hồn đã lại xuất chiêu, ngọn chỉ thủ múa lên muôn đạo kình khí như chớp dòng sấm giật, loang loáng ánh sáng đao quang văng kính trời, xé gió ầm ầm như những cơn sóng dữ dồn dập phủ xuống người của Địch Tuân, sát khí toát ra buốt sương. Một hơi dài, Địch Tuân bắn người lên không trung, thân hình của chàng chớp động thoát ẩn thoát hiện, lách qua những đường kiếm vô cùng lợi hại khủng khiếp kia, chỉ trong đường tơ kẻ tóc, rùng rợn vô cùng, như ý phiến như vào lòng hí thủy, dãy dùng đây đó phát ra tầng tầng lớp lớp, tình khí mãnh liệt xảo diệu đón đánh kỹ thủ của đối phương một cách không khoan nhượng. Hai món binh khí vừa chạm vào nhau thì cả hai đều thu hồi công lực, biến thức xuất chiêu mới, đem tuyệt đỉnh tinh hoa võ học ra công kích đối phương. Là những cao thủ thượng đỉnh giang hồ, cả hai đều hiểu họ đang so tài về võ học. Không ai dạy gì mà lại sử dụng toàn bộ nội lực đấu với nhau, vì như vậy chỉ dẫn đến lưỡng bại câu thương. Cả hai rời nhau rồi lại tung mình lên cao sáp vào nhau, chiêu thức tuôn ra liên miên bất tận, kiếm quang chưởng ảnh trùng trùng, thân hình của cả hai thoát hiện thoát ẩn, không sao phân biệt được, cũng không sao kịp thấy động tác chiêu thức của họ như thế nào. Cuộc đấu giữa họ đã chứng tỏ cả hai xứng đáng xưng bá võ lâm, xưng hùng thiên hạ, cao minh tối thượng, xuất thần nhập hóa. Thét một tiếng như sấm động, chỉ thủ trên tay của Châu Kiếm Hồn như một đạo bạch quang xẻ dọc trời đêm, xuyên thẳng vào lớp chưởng phong của Địch Tuân, khí thế trời long đất lở. Hồ Xuân Ông đứng ở bên ngoài trông thấy, vội kêu lên một tiếng kinh hoàng, sững người chết lặng. Hừ một tiếng lạnh lùng, mũi chân khẽ điểm, thân hình của Địch Tuân đã lướt sang bên, chập chờn như ảo ảnh. Như ý phiến phất lên muôn đạo kình phong vô hình vô ảnh, mạnh như lớp lớp cuồng phong bao phủ kiếm quang của đối thủ, cuốn bay tuyết trắng mù trời. Binh khí của họ lại chạm vào nhau, cả hai lại giãn ra, kình phong cứ cuồn cuộn, sát khí cứ phủ ngút trời. Tiếng gió rít, tiếng binh khí va chạm phát lên những tiếng chói tai rợn gáy. Kiếm như kình ngư, hoặc như dao long, cương mãnh quyển chuyển dồn dập chắc chắn, cả hai kẻ qua người lại. Lúc lên lúc xuống, họ sáp vào nhau rồi giãn ra, họ dờn nhau, quấn lấy nhau, đem lấy tinh hoa võ học ra thi thố. Nhưng cho đến lúc ấy, chẳng ai chiếm được thượng phong. Hồ Xuân Ông đứng lượt trận mà mồ hôi giả ra như tắm, hơi thở dồn dập, mắt qua đầu hôn, hai chân bủn rủn. Tiểu Văn khẽ nói, ông đại gia, võ công của người ấy ghê gớm thật. Từ trước đến nay tiểu nữ chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể đấu ngang tài với thiếu gia nhà mình cả. Hồ Xuân Ông mặt hằn sâu quắm những nếp nhăn và nói, cái lão già khủng khiếp ấy quả thật là ghê gớm. Nếu không phải là địch lão đệ thì e rằng bất cứ ai khác chỉ qua 2 chiêu là đã bị lão ta băm nát cả xương thịt ra rồi. Nhìn thân hình của Địch Tuân chập chờn bay lượn xuyên qua lộn lại giữa tầng tầng lớp lớp kiếm khí của đối phương, như ý phiến xuất chiêu như điện chớp, Hồi Xuân Ông lẩm bẩm, nếu biết trước có cuộc đấu hôm nay thì ta đã cho độc dược phế bỏ võ công của lão quái kia trong lần chữa thương khi trước cho rồi. Châu Kiếm Hồn thét vang như sấm, địch tuân kia, hôm nay ta với ngươi phải phân cho được thắng phụ. Địch mổ không hề chối từ. Địch tuân cười khẩy đáp lại, hai mắt như tóe máu, gân xanh nổi cuồn cuộn trên thái dương quyệt, dẫn toàn bộ công lực lên sông chưởng châu kiếm hồn gầm như hổ đói. Địch tuân kia, cuộc chiến hôm nay là trận tử chiến, kẻ nào thua tức là kẻ đó phải chết. Lời nói vừa dứt thì chỉ thủ đã ù ù múa lộng trong không gian, tạo nên những đám mây kiếm quang màu xanh tím che kín đất trời, quét vào địch tuân nhanh như điện chớp. Địch tuân lách người sang bên, thân hình như cơn lốc cuốn tới, công liền 21 chữ, 12 cước vào đối thủ, lạnh lùng đáp lại, chỉ cần người có hứng thú thì tại hạ sẽ bồi tiếp đến cùng. Nói rồi cả hai lại lăn xả vào nhau, mang hết chân tài thực học ra quyết đấu. Không ai chịu nhường ai nữa tất, không ai chiếm được thượng phong so với dù chỉ 5 phân. Bỗng châu kiếm hồn biến chiêu, đẩy ra 15 tuyệt kỹ đoạn kiếm, dệt thành 15 đám mây xanh ngắt buộc, dây lấy địch tuân vào giữa. Tấn công vào chàng ta từ khắp mọi phương vị, kình lực như sấm sét, nhanh nhẹn không tưởng tượng nổi. Địch tuân cả cười bắn thẳng vào giữa dụng kiếm quang xanh ngắt ấy. Cả thân hình của chàng lại chợt biến thành một làn khói trắng u linh chập chờn, lạng lách giữa muôn vàng kiếm quang. Nhường cho lưỡi kiếm đi qua sát thân mình trong đường tơ kẻ tóc, rồi lướt thẳng tới ngay trước mặt đối phương như tia chớp. Thất thủ kiếm pháp, châu kiếm hồn vẫn không sao nao núng, chờ cho địch tuân đến gần thì nhảy giọt sang bên, nghiến răng dùng đoạn kiếm chém ngược lại như là sao xẹt. Thế mạnh như sóng cồn, thân hình của địch tuân lại chợt biến mất giữa dần kiếm quang. Chỉ thấy một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện như bóng ma từ khỏi u linh hiện về. Mặc cho kiếm quang dây bủa cứ ung dung dần đùa, chiếc quạt giấy không ngừng tuôn ra hết chiêu này tới chiêu khác, cương mãnh hùng hậu xảo diệu hiểm hốc vô cùng. Choang choang choang, bình khí hai bên va chạm vào nhau tóe lửa như pháo hoa. Dư lực cuốn tung tuyết trắng bay mù mịt. Cả hai đều đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, tóc râu rối tung. Đã qua hơn 100 chiêu mà vẫn chưa phân thắng phụ, dù chỉ nửa chiêu một thức.